Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 422, Ngưu Ma Vương tàn nhẫn. Lúc trước, Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương dựa theo Diệp Huyền trước phân phó. Rộng phát thiệp mời, mời các đường yêu vương, trừ Diệp Huyền chỉ đích danh những yêu vương đó ở ngoài. Còn đem những thứ kia cùng mình quan hệ tốt, thân cận yêu vương cũng đều mời lên. Mà chuyện lớn như vậy tình, dính đến Tây Ngưu Hạ Châu hơn phân nửa yêu vương, khác yêu vương đương nhiên sẽ không có chút nào phát hiện. Mà ở làm rõ ràng trong lúc này tình huống sau, những thứ này yêu vương liền không mời mà tới, không thấy được Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương. Thỉnh đều là cùng quan hệ bọn hắn tốt yêu vương sao? Cho nên nói, đi chuẩn không có chỗ hỏng. Không đi, ai biết sẽ như thế nào? Phải biết, chuyện này thế nhưng dính đến không trung đại nhân vật. Đúng là ôm loại ý nghĩ này. Sở dĩ những thứ này yêu vương mặc dù không có bị thiệp mời, nhưng vẫn là đều không xa vạn dặm chạy tới Tích Lôi Sơn tham gia lần này chúng yêu vương hội ngộ. Mà ở biết rõ những thứ này yêu vương ý nghĩ sau, Diệp Huyền chỉ có thể nói, những thứ này yêu vương có thể ở Hồng Hoang phía trên làm mưa làm gió lâu như vậy, không thể không nói, thật có vài phần sinh tồn trí tuệ. Bất quá, tuy là trong khoảng thời gian này Diệp Huyền trà trộn ở nơi này quần yêu vương bên trong, cảm giác thời gian trải qua man có ý tứ, ngược lại hiện tại hầu tử cũng còn không có xuất sư. Việc này hắn cũng không vội. Thế nhưng, Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương chậm chạp đợi không được Diệp Huyền, cũng là bộc phát nôn nóng bất an. Đến sau cùng, Ngưu Ma Vương vẫn là ngồi không yên, lại lần nữa đi tới Sư Đà Vương nơi ở. Ngưu Ma Vương nói ngay vào điểm chính. Huynh đệ, tính toán thời gian, đế quân coi như là một đường du sơn ngoạn thủy, cũng nên đến Tích Lôi Sơn. Mà bây giờ tình huống cũng là đế quân chậm chạp không tới. Người nói, có phải hay không là đế quân đã tới? Chỉ là chúng ta làm không đủ để cho đế quân thỏa mãn. Sở dĩ đế quân mới không có hiện thân đây. Chuyện này, Sư Đà Vương nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, chần chờ chốc lát, trên thực tế, hắn cũng cho không ra đáp án. Trong khoảng thời gian này, chờ đợi hơn, Sư Đà Vương cũng có nhờ cậy người tìm hiểu qua thiên đình bên kia tình huống. Nhận được trả lời cũng là Diệp Huyền đã sớm không ở Thanh Hoa Đế Cung. Hiện tại Ngưu Ma Vương nói như vậy, Sư Đà Vương không thể không suy nghĩ chuyện này có khả năng. Do dự một chút, Sư Đà Vương chù trừ nói. Thế nhưng, đế quân phân phó sự tình, chúng ta đã làm tốt. Hiện tại cỡ yêu vương tề tụ Tích Lôi Sơn, sẽ chờ đế quân triệu kiến. Đế quân còn có chỗ nào không hài lòng đây? Vẻ tàn khốc ở trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên. Ngưu Ma Vương hung hăng nói. Huynh đệ, lời này của ngươi thì không đúng. Mặc dù bây giờ chúng ta mời người đến, không có mời cũng tới rất nhiều. Thế nhưng, này Tây Ngưu Hạ Châu, không được còn có một chút chúng ta không có mời, cũng không người đến sao? Đế quân muốn triệu kiến Tây Ngưu Hạ Châu cỡ yêu vương. Mặc dù chúng ta không có phát đi mời thiếp, những thứ này yêu vương cũng nên tới trước đợi chờ đế quân triệu kiến không phải. Bọn hắn bây giờ không có tới, nghiễm nhiên là không có đem đế quân để vào mắt. Giống như bực này bất kính đế quân người. Người nói, chúng ta có nên hay không giúp đế quân xử lý tốt đây? Nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, Sư Đà Vương cả kinh. Này lão Ngưu, thật là có chút cử chỉ điên rồ a. Lúc này Tây Ngưu Hạ Châu mặc dù lớn phần đông nổi danh yêu vương đều đến Tích Lôi Sơn, thế nhưng chưa kịp cũng không phải số ít. Những thứ này yêu vương liên hợp lại, ngay cả là to như vậy Tích Lôi Quốc cũng không phải dễ dàng như vậy ăn. Mà Ngưu Ma Vương nhưng bây giờ nghĩ xuống tay với bọn họ. Phải hỏi này lão Ngưu, là đạt được kết quả tốt đế quân, đã có chút không từ thủ đoạn sao? Tựa hồ là nhìn ra Sư Đà Vương kinh ngạc, Ngưu Ma Vương nghiêm giọng nói. Huynh đệ, ta đầy lão Ngưu cùng các ngươi bất đồng. Thiên hạ yêu vương, phần lớn một người độc thân, bảo toàn bản thân là được. Có ta đây lão Ngưu lại có vợ con phải cân nhắc. Lúc này đế quân chậm chạp chưa tới. Hiển nhiên là đối với bọn ta không hài lòng. Vì thế, cho dù chỉ có dù cho một khả năng nhỏ nhoi là bởi vì chuyện này. Ta đầy lão Ngưu cũng muốn đi làm thập toàn thập mỹ. Bằng không, nếu là thật bởi vì chuyện này để cho đế quân không vừa lòng. Ta đầy lão Ngưu không sợ chết. Thế nhưng, sở dĩ, là để cầu vạn toàn. Chỉ có thể khiến cái này không có nhãn lực sức ra hỏa đi tìm chết. Nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, Sư Đà Vương vô cùng kinh ngạc xem Ngưu Ma Vương một cái. Hắn lẻ loi một mình, cũng là không thể hiểu được Ngưu Ma Vương loại ý nghĩ này. Chỉ là, đơn giản là một điểm có khả năng, liền muốn nhiều như vậy yêu vương đi tìm chết. Này lão Ngưu, bất quá, dù sao, hiện tại Ngưu Ma Vương cùng hắn là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Sở dĩ Sư Đà Vương cũng không có khuyên can, ngược lại là mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng, chỉ dựa vào Tích Lôi Quốc thực lực, phải đối phó nhiều như vậy yêu vương. Có lẽ, nghe vậy, Ngưu Ma Vương giữ tợn cười. Ai nói chỉ có Tích Lôi Quốc? Vừa nói, Ngưu Ma Vương nhìn Sư Đà Vương như có sở ngộ nét mặt. Chỉ một ngón tay dưới sườn núi nói. Bọn người kia nếu cũng muốn ôm đế quân bắp đùi. Như vậy, hiện tại chính là bọn họ hướng đế quân biểu trung thành thời điểm. Chần chờ chốc lát, Sư Đà Vương cuối cùng vẫn đồng ý Ngưu Ma Vương kế hoạch phát động đã tới Tích Lôi Sơn cỡ yêu vương. Đem Tây Ngưu Hạ Châu phía trên những thứ kia không có tới Tích Lôi Sơn yêu vương toàn bộ tiêu diệt. Trên thực tế, Diệp Huyền lâu như vậy không có tới. Sư Đà Vương trong lòng cũng không có. Tuy là hắn từng đi theo Diệp Huyền bên cạnh một đoạn thời gian. Thế nhưng vị này đế quân tâm tư, hắn có một chút cũng đoán không ra. Nếu cùng Sư Đà Vương ý kiến đạt thành nhất tề, Ngưu Ma Vương lập tức hành động. Theo Ngưu Ma Vương ra lệnh một tiếng, Tích Lôi Quốc thượng hạ trăm vạn yêu quân lúc này bị động viên dù sao. Tiêu diệt những yêu vương đó, trừ cần cao thủ, yêu quân cũng là thiếu không được. Mà Tích Lôi Quốc yêu quân nhiều lần huy động. Những thứ này ở tại Tích Lôi Sơn phía trên yêu vương chắc chắn sẽ không có phát hiện. Vì vậy, rất nhanh thì có thật nhiều yêu vương ngồi không yên. Bốn phía thăm dò phát sinh cái gì. Mà đối với chuyện này, trà trộn tại sườn núi chúng yêu vương trong Diệp Huyền cũng rất tò mò vào lúc này nhiều lần huy. Động yêu quân, này Ngưu Ma Vương muốn làm gì đây? Nếu như nói Ngưu Ma Vương là muốn đổi ý. Cái này Diệp Huyền là không tin hắn, không tin Ngưu Ma Vương sẽ có như thế ngu xuẩn. Như là đã quyết định dựa vào bản thân. Nếu như nữa phản bội, như vậy kết quả cũng không phải là chính là Ngưu Ma Vương có thể gánh vác. Bất quá, Ngưu Ma Vương cũng không để cho chúng yêu vương suy đoán quá lâu. Rất nhanh, liền có yêu quân truyền đến Ngưu Ma Vương mệnh lệnh, mời sườn núi chúng yêu vương đi đỉnh núi tụ họp một chút. Mà nghe nói Ngưu Ma Vương muốn mời bọn họ đi đỉnh núi tụ họp một chút. Một đám yêu vương lại đều suy đoán chẳng lẽ là vị kia đế quân giá lâm hay sao? Một bên, Hắc Hùng Tinh cũng là hoài nghi như vậy. Không khỏi mở miệng nói. Bạch Vân huynh đệ, Ngưu Ma Vương để cho chúng ta lên núi. Chẳng lẽ là đế quân không đến được thành? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt không khỏi có một ít cổ quái, hắn còn ở đây sườn núi ngây ngô đây. Là thì có quỷ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền làm lấy lệ đến. Hắc Phong huynh không cần lo ngại. Ngưu Ma Vương cuối cùng muốn làm gì? Chờ thêm Sơn cũng biết. Là, Ngưu Ma Vương cuối cùng muốn làm cái gì? Đợi đến đỉnh núi cũng biết. Ôm loại ý nghĩ này, một đám yêu vương đều đi đỉnh núi chạy đi. Bất quá, bởi vì một đám yêu vương nghi ngờ là Diệp Huyền đến, sở dĩ không người nào dám đỡ mây lên núi, đều đi bộ đi đỉnh núi chạy đi. Mà Diệp Huyền không nghĩ ra danh tiếng, lại cũng đi theo những thứ này yêu vương đi bộ đi trên núi chạy đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.